Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với loài thiên nga đen rất trung thủy, thì uyên ương vốn luôn được xem như biểu tượng của tình yêu thực ra lại không hề trung thủy. Quan hệ vợ chồng của chúng không cố định. Chế độ một vợ một chồng chỉ tồn tại trong một mùa sinh sản. Mùa sinh sản tiếp theo như thế nào thì không ai biết được. Nghe những lời này, các khách mời vốn đang cúi đầu ngắm đôi uyên ương liền ngay lập tức thu lại ánh nhìn, chuyển sang ngắm thiên nga đen, tránh mọi sự hiểu lầm một cách triệt để. Rất tốt, lần này thu ánh nhìn rất kịp thời, tạm thời chưa ai bị trừ điểm. Cười, vì ai cũng rất thức thời, nên không cần phải nhắc đến chuyện tái hợp nữa chứ. Những con thiên nga đen bị quan sát hầu hết đều là từng cặp đôi, sát cánh bên nhau, không rời nửa bước, cực kỳ ân ái. Thậm chí có những con còn dẫn theo cả con non, quây quanh để bảo vệ chúng, chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được sự hạnh phúc của một gia đình trọn vẹn. Hy vọng các khách mời có thể học hỏi kinh nghiệm từ những con thiên nga đen. Những trường hợp xuất sắc như thế này đã bày ra trước mắt, xin hãy học theo. Tiếp theo, các khách mời lại được chiêm ngưỡng loài xếu đầu đỏ, chim hồng hạc toàn thân màu hồng, và chim mỏ to dễ thương, trông ngờ nghịch như thỏ nhảy lò cò, cùng nhiều loài chim khác, khiến người xem không khỏi hoa mắt chóng mặt. Khi sắp bước ra khỏi khu vực chim, các khách mời trông thấy một con vẹt xám trắng. Trước đó, các khách mời đã thấy những con vẹt khác, hầu hết đều biết nói vài câu như xin chào, phẩy chấm, hello, tạm biệt. Vì vậy, khi nhìn thấy con vẹt này, Sầm Lâm Vũ rất tự nhiên bước tới chào hỏi. Sầm Lâm Vũ, xin chào, chú vẹt nhỏ. Đáp lại là một sự im lặng. Nguyễn Ti Anh ngạc nhiên. Hừ, nó không biết nói à? Nghe vậy, biểu cảm của nhân viên có chút phức tạp. Nó biết nói đấy, và còn rất thông minh. Nghe lời khen rõ ràng này, mọi người lập tức súng lại. Sầm Lâm Vũ lại lên tiếng. Chú vẹt nhỏ, cậu nói gì đi chứ? Con vẹt liếc mắt nhìn anh, đáp lại ngay lập tức. Đồ ngốc, đồ ngốc. Sầm Lâm Vũ, Kiều Nại. Ha ha ha, cảnh tượng này thực sự quá buồn cười. Kiều Nại cười đến đau bụng. Thấy Sầm Lâm Vũ nhìn qua, cô còn định nhịn. Nhưng không thể nhịn được, suýt nữa vấp ngã, may mà Hình Sâm kịp kéo cô lên. Hình Sâm cúi đầu nhìn, thấy khuôn mặt Kiều Nại đã đỏ bừng vì cười, còn Từ Giai Mạn thì cười đến mức phải dựa vào tường. Cứu với, suýt nữa tôi phun nước lên màn hình rồi, thật sự không trách được ai, rất khó nhịn không cười. Cuối cùng cũng hiểu vì sao nhân viên lại nói nó thông minh rồi. Nhân viên cũng ngại ngùng hắng giọng, nó bị hư rồi. Chúng tôi sẽ dạy dỗ lại, giúp nó sửa đổi. Với lời hứa của nhân viên, Sầm Lâm Vũ cũng đành bỏ qua, dù sao anh ấy cũng không thể làm gì được một con vẹt, chỉ là trước khi rời đi vẫn không quên dặn dò. Sầm Lâm Vũ, phải dạy nó ngoan nhé, làm một chú vẹt ngoan thì không được nói bậy, con vẹt, đồ ngốc. Các khách mời vừa ngừng cười lại cười phá lên, chú vẹt nhỏ này nhờ vậy mà nổi tiếng. Sau đó, sở thú thực sự đã dạy dỗ nó cẩn thận, còn công bố tin tức chú vẹt đã sửa đổi và tổ chức một buổi phát sóng trực tiếp. Nhưng khán giả nào vào xem cũng không tránh khỏi bị mắng là đồ ngốc. Mọi người cứ thế cười nói vui vẻ bước ra khỏi khu vực chim. Sầm Lâm Vũ cũng tranh thủ lúc các khách mời khác vẫn đang cười, lặng lẽ để ý đến những cọc gỗ xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước đã mắc bẫy ở đây, anh ấy không thể mắc bẫy lần thứ hai. Và cuối cùng cũng tìm thấy một chỗ. Thoạt nhìn, màu sắc đã hòa làm một, thậm chí các hoa văn cũng đã được khớp nối hoàn hảo, nhưng có thể do bị phơi nắng, dưới ánh mặt trời vẫn có chút khác biệt. Anh ấy không chút do dự kéo nó ra, và đạo cụ của khu vực chim đã được tìm thấy. Vẫn là một bức ảnh, ảnh chụp bữa ăn của các khách mời, trên bàn là những món ăn phong phú, mọi người đang vui vẻ ăn uống, trông rất bình thường, ai nấy đều ăn rất ngon miệng. Dù sao Sầm Lâm Vũ cũng không thấy gì lạ, chỉ đưa bức ảnh cho nhân viên, vui vẻ chọn xe tham quan, trông có vẻ rất hả hê. Lần này đến lượt Kiều Nại và Hình Sâm đạp xe, còn Nguyễn Ti Anh và Triệu An Kha vẫn là xe điện. Bức ảnh lướt qua màn hình trong buổi phát sóng trực tiếp, khán giả vẫn chụp lại hình ảnh như thường lệ. Hầu như mọi người đều đang ăn uống riêng, chỉ có Hình Sâm đang cẩn thận bóc chân cua, còn Kiều Nại thì đang cắn miếng thịt cua ngon lành. Cư dân mạng, có vẻ đây là bữa tối sau khi tham gia mê cung. He he he, Sâm Sâm đang bóc chân cua cho cục cưng Nại Nại, nhìn lại cảnh này, vẫn cảm thấy ngọt ngào đến nghẹt thở. Cách chương.